Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 90, ổ sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau sẽ cùng ngươi từ từ tính sổ. Nhìn đến Lương Phi Bộ kia máu mũi cuồng phún tiết tấu, Thẩm Hinh lại tức giận, đem chính mình khăn tay ném cho hắn. Lúc này mới không để ý tới hắn, hết sức chuyên chú mà lái xe, hướng trại tạm giam đi tới. Khạc, khạc, C-S-I-N-S sửa, bởi T-L-U-Yên. T-H-I-C-H-C. O-D-N-E-T, lau khô máu mũi, Lương Phi đem khăn tay nhỏ rè đặt nhét vào trong túi, rồi sau đó làm bộ ho khan mấy tiếng, hỏi. Trầm đại cảnh quan, không, nàng dâu, ngươi còn chưa nói muốn ta giúp ngươi làm vụ án gì đây. Lại ba hoa, ta liền đá ngươi xuống xe. Thẩm Hinh tức giận liếc hắn một cái, lúc này mới trịnh trọng hỏi. Lương Phi, lần trước kia giặc cướp xe sự tình, ngươi hẳn còn nhớ chứ? Đương nhiên nhớ kỹ, Lương Phi biết rõ nàng liền nhất định sẽ sách này tra sự, vừa nghe xong, tựa hồ nghĩ tới điều gì, thất kinh hỏi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, côn đồ kia, chính là quốc tế tổ chức phạm tội thành viên? Lương Phi, ngươi có không có cảm thấy kỳ quái? Thẩm Hinh cũng không có trực tiếp trả lời Lương Phi đặt câu hỏi, mà là mượn cơ hội hỏi ngược lại. Lần trước cái kia giặc cướp, nếu đúng như là muốn giật tiền, đại khái có thể đi ngân hàng. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn phương thức như vậy, dùng trên xe buýt con tin tới uy hiếp cảnh sát. Không sai, ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, uy hiếp xe buýt, mục tiêu thật sự quá lớn, hơn nữa coi như là thuận lợi sau đó, mình cũng khó mà thoát thân. Bị Thẩm Hinh cái đề tài này hấp dẫn, Lương Phi cũng là không khỏi nhíu mày trầm giọng nói. Chỉ cần là hơi cụ đầu óc giặc cướp, tin tưởng đều không biết tuyển dụng loại này ngu xuẩn phương pháp. Nhưng là, cái này giặc cướp, nhưng là làm như vậy, đúng là rất làm cho người khác không thể tưởng tượng nổi. Thật ra thì, này không một chút nào không thể tưởng tượng nổi. Thẩm Hinh nhìn Lương Phi liếc mắt, vẻ mặt ngưng trọng nói. Bởi vì, côn đồ mục tiêu, cũng không phải là vì đòi tiền. Không phải vì tiền, Lương Phi nghe vậy, không khỏi sừng sốt một chút, lại một lần nhớ tới ngày đó tình hình, trong lòng của hắn càng là bằng thêm một loại ngạc nhiên. Nếu như nói, kia giặc cướp đại động can qua như vậy mục tiêu, nhưng không phải là muốn giật tiền, tình huống kia liền quả thật có chút phức tạp. Thẩm Hinh không có nhìn lại Lương Phi phản ứng, mà là vừa lái xe một bên bình tĩnh nói. Lương Phi, người đoán không sai, kia giặc cướp chính là quốc tế tổ chức phạm tội một thành viên. Cái này quốc tế tổ chức phạm tội, có cái đáng sợ tên, kêu ổ sói. Mà bị người bắt ở giặc cướp, chính là ổ sói một thành viên, danh hiệu yêu lang. Lương Phi đối với quốc tế tổ chức phạm tội không có gì hiểu, hắn thấy, những thứ này danh hiệu, cũng bất quá là một đơn giản danh hiệu mà thôi. Hắn ngồi lẳng lặng, chưa phát một lời, hắn biết rõ Thẩm Hinh sẽ tiếp tục nói. Căn cứ chúng ta sở được đến tuyên báo, ổ sói lần này tổng cộng xuất động 7 tên thành viên, thành công lẻn vào Tân Dương thành phố. Trong này, thì có thủ lĩnh bọn họ, Độc Lang. Quả nhiên, Thẩm Hinh hơi chậm một hồi, tiếp lấy lại hướng Lương Phi giải thích nói. Trước đây không lâu, chúng ta tại quốc tế phản độc tổ chức dưới sự phối hợp, tra phong một nhóm đi qua Tân Dương hải quan chuyển vận ma túy, bắt được chùm buôn thuốc viện Điền Trung Giã Vân. Mà ổ sói tổ chức lẻn vào biên giới, hắn mục tiêu rất có thể chính là vì cứu Điền Trung Giã Vân. Điền Trung Giã Vân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe danh tự này, thật giống như không phải người Hoa chúng ta. Nghe Thẩm Hinh nói tới chỗ này, Lương Phi chân mày không khỏi khẽ nhíu lên, nghi ngờ hỏi. Dĩ nhiên không phải, Điền Trung Giã Vận là đảo quốc Điền Trung gia tộc gia trưởng, gia tộc của bọn họ tại đảo quốc trên danh nghĩa làm nghiêm chỉnh làm ăn, trên thực tế cùng tam giác vàng chùm buôn thuốc phiện đao gia tồn tại nhiều năm ma túy quan hệ hợp tác. Thẩm Hinh lắc đầu một cái, trầm giọng nói, đao gia thường xuyên ẩn núp ở Hoa Sa tiếp giáp tam giác vàng địa khu. Dưới tay có một nhánh cường hãn quân đội. Bọn họ chế bán ma túy, toàn thế giới có gần 2 thành trở lên ma túy đều có bọn họ cung cấp. Hoa Sa hai nước cảnh sát, từng nhiều lần đối với bọn họ căn cứ phát động công kích, đều chưa thành công. Lần này, chúng ta căn cứ tổ chức cảnh sát quốc tế được đến tình báo, Điền Trung Giã Vận muốn tại Đông Nam Á đả thông mới tiêu thụ mạng lưới, lựa chọn tốt nhất chuyển vận con đường, chính là chúng ta Tân Dương thành phố. Sớm một tháng trước, Tân Dương cảnh sát sớm làm chuẩn bị, tinh vi bố trí, đem nhóm đầu tiên chuyển vận ma túy chặn được, cũng bắt được Điền Trung Giã vận bản thân. Nghe Thẩm Huynh nói tới chỗ này, Lương Phi lúc này mới hiểu, nói tiếp. Điền Trung Giã vận bị bắt, gia tộc hắn nhất định không chịu bỏ qua, liền mời khuyên ổ sói thành viên, muốn xin bọn họ lẻn vào Hoa Hạ, đem Điền Trung Giã vận cứu về đi. Chính là như vậy, Thẩm Huynh gật gật đầu, lại lấy Yêu Dung nói, ổ sói thủ lĩnh Độc Lang, nghe nói là theo nước Mỹ tàn huyết đội đặc chiến xuất ngũ linh đánh thuê huấn luyện viên, thủ đoạn sát nhân cực kỳ hung tàn, đứng hàng tổ chức cảnh sát quốc tế trọng kim treo thưởng thập đại hung phạm nhóm. Về phần cái khác ổ sói thành viên, từng cái đều là trong tay dính vô số huyết án tàn nhẫn sát thủ. Ổ sói tổ chức tiến vào Tân Hải bao lâu? Lương Phi tai nghe Thẩm Huynh miêu tả tới đây, chân mày đột nhiên nhảy lên, đột nhiên trầm giọng vấn đạo Thẩm Huynh nghe một chút, chấn cho nói. Thời gian cụ thể không thể phán đoán, nhưng chúng ta bắt Điền Trung Giã vận đã một tháng. Theo ta suy đoán, bọn họ lẻn vào Tân Dương thời gian, hẳn không vượt qua 2 tuần lễ. 2 tuần lễ, Lương Phi nghe vậy, chân mày càng là thâm tỏa lên, Yêu Lang cướp xe án, ước chừng phát sinh ở hơn 1 tuần lễ lúc trước. Như thế phân tích, ổ sói bọn sát thủ lẻn vào Tân Dương sau đó, cũng không có lập tức hành động. Mà bọn họ làm đệ nhất kiện đại sự, vậy mà không phải cứu Điền Trung Giã vận, mà là phái Yêu Lang địa kiếp xe buýt. Như vậy ăn bài, đến tột cùng là ý gì? Lương Phi vì thế chính nghi ngờ không hiểu, Thẩm Huynh nhưng là trầm giọng nói. Yêu Lang cướp xe mục tiêu, rất rõ ràng là tại nhờ vào đó hướng Tân Dương cảnh sát phát ra khiêu khích mà thôi. Khiêu khích, Lương Phi nghe một chút, nhất thời mặt hiện vẻ không hiểu. Đúng như Thẩm Huynh nói, ổ sói bọn sát thủ mỗi người rất có thực lực. Nếu như bọn họ muốn chọn lựa hành động, liền tất nhiên sẽ làm ra một món lớn động tĩnh đến, mà không chỉ là phái ra một tiểu nhân vật tới cướp xe buýt. Đến cuối cùng còn bị cảnh sát bắt được. Bọn họ làm như vậy ý nghĩa ở chỗ nào? Làm Lương Phi đem trong lòng nghi vấn hướng Thẩm Huynh nói ra lúc, Thẩm Huynh cũng là đầy mặt không hiểu. Trên thực tế, đây cũng không phải là nàng một người nghi ngờ, toàn bộ Tân Dương Cục Công an đều đối với ổ sói cái này hành động cảm thấy không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ bọn họ liền chỉ là vì hướng cảnh sát phát ra khiêu khích? Hay là, cố ý nói cho cảnh sát, bọn họ đã tới? Có thể coi là như thế, hiện tại Yêu Lang bị bắt đã hơn 1 tuần lễ rồi. Tên này bọn sát thủ tại sao còn không có chọn lựa thêm một bước hành động? Bọn họ đến tột cùng đang đợi, hoặc là tại đưa ra gì đó? Một loạt vấn đề chất đống tại Thẩm Huynh trong lòng, để cho nàng cái này đặc cảnh xuất thân hình sự đội trường rất là phiền não. Nàng cần phải nhanh nắm giữ ổ sói sát thủ hành tung, cũng thăm dò bọn họ bước kế tiếp hành động. Nhưng mà, cho tới bây giờ, nàng vẫn là cảm thấy trong đầu óc lộn xộn hoàn toàn không có đầu mối, chỉ đành phải hướng Lương Phi nhờ giúp đỡ. Mà Lương Phi đang ngưng thần suy nghĩ tỉ mỉ rồi một lúc sau, nói ra một câu để cho Thẩm Huynh càng khiếp sợ hơn mà nói. Cách chương.